Trần Thi rất vui được gặp lại với các thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Vào mỗi buổi tối ở khung giờ quen thuộc, chúng ta lại gặp nhau để cùng nhau lắng nghe những câu chuyện tâm linh do các tác giả khắp nơi gửi về. Quý thính giả nào cảm thấy yêu thích cái cách viết và văn phong của từng tác giả mà Thi diễn đọc ở trên kênh Xóm thì quý vị cứ vào phần mô tả của video và đường link của tác thì có dán ở trong phần đó. Quý vị hãy ủng hộ cho các tác giả của mình nha, để các tác giả có thêm động lực viết ra những câu chuyện thật là hay nữa nhằm phục vụ cho quý thính giả gần xa. Tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại tác giả Rin Bà Bà, một cây viết cũng rất là quen với khán thính giả vào những thời gian gần đây. Ngày hôm nay, Rin Bà Bà sẽ gửi đến cho quý vị câu chuyện có tựa đề 12 mụ bà và thằng kẹ. Quý vị trong quá trình nghe truyện đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh Xóm nhé. Thi xin chân thành cảm ơn. Ngay bây giờ thì không để cho quý thính giả phải mất thời gian nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào câu chuyện ngay sau đây. Từ thuở sơ khai, Ngọc Hoàng đã tạo ra vạn vật trong trời đất. Trong đó có con người chính là tạo vật công phu nhất. Và việc nặng ra loài người được giao cho 12 nữ thần có đôi bàn tay khéo léo mà về sau nhân gian thường gọi là 12 bà mụ. Có truyền thuyết kể rằng 12 vị nữ thần ấy là thần giúp việc cho Ngọc Hoàng. Nhưng cũng có thuyết cho rằng đó là 12 nữ thần được Ngọc Hoàng giao phó nhiệm vụ tạo ra loài người sau khi Ngài đã tạo ra đủ dạng vật ở hạ giới. Nhưng tụ chung lại thì 12 mụ bà là những vị thần có thể tạo ra cơ thể cho một linh hồn nào đó sau khi linh hồn ấy được phép đi đầu thai làm người. Sự tích về 12 mụ bà thì có rất nhiều, và câu chuyện mà tôi sắp kể đây cũng chỉ là một trong số những chuyện truyền miệng dân gian mà thôi. Có thể sẽ có những tình tiết hư ảo và hoang đường, nhưng ai mà biết được thực hư kia chứ. Ngày ấy, sau thời gian chiến tranh triền miên không dứt, đời sống nhân dân khổ cực, gạo trong nhà chẳng còn bao nhiêu, miệng ăn thì nhiều mà lương thực thì ít. Khổ quá nên người ta gánh con ra đường, quỳ lại kiếm từng đồng bạc lẻ. Nhưng người ta quên mất, giờ đâu chỉ họ khổ, ai cũng khổ. Mà đã khổ thì lòng người đạm mạc hẳn, xem chừng đã ít nhiều bị mòn dần. Thấy trẻ em chết, người lớn xót đó, ngó lại mấy đứa trẻ đầu tóc lởm chởm trong nhà, cái xót mất sạch, chỉ còn cái hờn an ủi cái tuổi trong vô thức, bởi sự bất lực của gia chủ trong nhà. Họ cày ngày, cày đêm, từ khi gà chưa cất tiếng gáy, tới khi ông Trang đã lọ mọ bò lên đỉnh đầu, họ làm như cái máy, mà cái máy thì có còn thì giờ đi nghỉ ngơi. Còn họ, nghỉ đi thì đói chết. Thắng làm vua, thua thì bị chèn ép. Lịch sử là do kẻ mạnh viết ra, sắc lệnh mới là do kẻ thắng đưa ra. Nào là sung ruộng đất, nào là chỉ cần nghe lời, mai này đổi đời, dân ta có mà sướng. Không biết sướng chỗ nào, chứ dài đầu, đám trai trẻ bừng bừng hứng chí đi cày, cày ngày cày đêm, để mong tích tiền nuôi mẹ lấy vợ. Ngờ đâu hệ già tuy sức không bằng trai trẻ, nhưng được cái kinh nghiệm nhiều, thành ra trai trẻ làm nhiều mà bao nhiêu công sức cứ đổ vào hệ già hết. Đã vậy, lúc ruộng vẫn còn thuộc về dân, ai cũng ra sức gieo trồng nuôi giống để làm rặng danh đời con cháu. Ấy vừa nghe cống ruộng thành của chung, người ta liền đạm mạc, làm như không làm. Người chăm phải làm bù cho người lười, còn người lười thì hưởng cái sái của người chăm. Bất công đầy ra đấy, ai chịu cho nổi. Thế là họ réo vào tai nhau, tụi mình cần phải đấu tranh như ông bà già xưa đã làm, chứ để bọn quan trên áp bức ta thiệt quá. Nhưng nước nghèo dân yếu thì lấy gì đấu tranh? Bao nhiêu tiền tài của cải đã dồn vào quân đội hết, giờ muốn nổi loạn xem chừng chỉ lấy cái mạng ra chơi. Người dân, đặc biệt là trai tráng bắt đầu nằm phơi mình giữa ruộng, thà chịu nắng mưa khát nước chứ nhất định không cày. Song sức họ có nhiêu đó, khác gì trẻ con làm nũng cha mẹ đâu. Cha mình thấy con mình chịu khổ thì xót, chứ loại cha mẹ chung làm gì xót cho thân ta. Trước sự áp bức, chèn ép, dần nản quá, người thì đành đi tha phương, mò cua bắt ốc sống qua ngày. Người thì chọn cúi đầu, nhẫn nhịn phục vụ tiếp. Qua dăm năm nữa, người ta đã sống quá lâu trong cảnh hèn mới chợt nhận ra, kẻ năm xưa chống đối hết mình mới là kẻ khôn trí. Bây giờ trong cảnh túng quẫn đó, có vài nhà bá hộ do đi cửa sau nên đời sống vẫn còn sung túc. Chẳng hạn như nhà ông Mạc, trưởng làng Thu Thủy. Đời cha ông làm quan trong triều, của cải chất đóng. Đến đời ông, do thời trẻ ăn chơi vô độ, phá của còn nhiều hơn tạo của, thành ra về già chỉ còn đủ để lên mặt với đám dân nghèo, chứ so với bá hộ nhà khác thì còn thua xa. Ông Mạc có hai bà vợ, là bà Cả Quý với bà Lẻ Đẹp. Hai người ấy, người thì sắc nước hương trời, đẹp ngời ngời như trăng rằm tháng 8, người thì thanh tao, nhã nhặn, chẳng thua gì tiên giáng trần. Ở làng ai cũng ghen tức với ông Mạc, cưới được hai bà đẹp nhất làng, ai mà không tức cho được. Vợ Cả ngoan hiền, xem dân làng như anh chị trong nhà để đối xử, nên ai gặp cũng quý. Còn bà Đẹp, dẫu đẹp hơn đôi phần, song tính tình chua ngoa, cay nghiệt nên ai cũng ghét. Ấy mà trời cao không có mắt, người tốt như bà Cả mất sớm. Nghe đầu vừa độ tròn 30 đã mang bệnh, sống chừng vài tháng thì mất luôn. Lúc mất, con gái bà sinh ra mới được năm đầu, tuổi nhỏ đã mất mẹ, lại gặp trúng gia đình trọng nam khinh nữ. Có lẽ đời sống sau này của con bé sẽ gặp nhiều sóng gió lắm. Còn bà Đẹp, bệnh này Cả vừa mất, bà liền mang bầu, đi bói đi cúng mấy hôm liền để cầu con trai. Tới ngày thấy mình thèm chua miết, bà mới dở hòa, vui vẻ khi biết chắc điều ước của mình đã thành sự thật. Ông Mạc thấy vợ Lẻ mang bầu con trai, vui mừng tới độ mở tiệc mời dân chúng trong làng tới chơi. Biết sao được, người ta cưới vợ được dăm năm đã bầu trai mấy lứa, còn ông cưới cũng ngót nghét mười mấy năm, vậy mà tới giờ mới thấy bóng dáng trai trưởng. Vui quá, ông nhậu thâu đêm suốt sáng mà không nhận ra rằng lời nguyện đang dần hình thành trong bụng bà Đẹp. Hôm nay thiên đình mở tiệc, triệu tập các quan tướng từ khắp nơi ghé về. Hoa tươi giăng đầy một góc trời mây trắng, rượu trà đào tiên đều có sẵn. Khai tiệc bằng chút rượu nhàn, sau là hàng tá lọ rượu khác. Rượu vào, tiên nữ đẹp mặn mà sắc sảo, má đỏ môi son tuyệt trần, bắt đầu một tay cầm quạt, một tay nâng lụa, má đào ửng lên, thẹn thùng tấu dâng một khúc cầm ca. Lụa thước tha vứt ve lòng người mê đắm, thiên tiên vạn nơi tụ về, chỉ vì một khúc cầm mà lưu một khúc ca mà luyến. Nhân gian nghìn năm tiền giang trần, khúc lụa dài khuấy đảo ca non sông. Nguyệt lão mượn rượu ngâm thơ, tình dân một khúc nguyệt tàn nơi ai. Mạnh bà kế bên khẽ bật cười, mắt dài mi nhọn nhẹ trêu. Bao nhiêu năm rồi ông vẫn còn làm thơ tệ như vậy à? Biết làm sao được, duyên này vạn năm trao một người, người không nhận thơ làm sao hay được. Nguyệt lão cười, mắt cong mi ướm lệ. Mạnh bà cầm lấy chén rượu, cúi đầu không đáp. Ừ thì duyên này lỡ làng, khó kết lại được. Tiệc dời dần, mụ bà Lưu Thất Nương, người đảm nhận việc nặng hình hài trẻ nhỏ. Trong cơn ngà say, chợt nhớ lại hôm nay là ngài đang hình thêu dạng cho đứa bé con ông Mạc. Bà này kháo bà kia một tiếng, dẫu lòng còn muốn vui chơi, song nhiệm vụ đặt đầu. Thế là đành uống nốt chén rượu đào, rồi tỏn tẻn về chốn đang hình. Ôm lấy bào thai bé bỏng trong lòng, bà bắt đầu công việc của mình. Lúc đầu, bà còn tập trung lắm, nhưng dần về sau, men rượu thấm nặng. Bà ngỡ ra, tay nặng hình bị lệch dài đường lúc nào không hay. Vết bớt đỏ rực bao trùm hết khuôn mặt, chỉ cần nhìn thấy cũng làm lòng người sợ hãi. Đứa bé mang trong mình hình dạng ác quỷ, chết dần chết mòn nơi tâm hồn trong sáng. Mai này số phận đứa trẻ sẽ khổ lắm. Phật bà trong đêm chợt giật mình, giọt mồ hôi theo thái dương đổ dọc xuống cằm. Linh cảm về chuyện không hay chợt ùa về, làm bà bức rứt. Đưa mắt nhìn xuống trần gian hãy còn nhộn nhịp, bà khe khẽ đọc kinh trong lòng, thầm cầu mong thiên hạ thái bình. Mấy tháng sau, trong ngày Vu Lan báo hiếu, bà đẹp dở ối, ngay trong đêm sinh hạ con của mình ra. Đêm đó, bụng bà nhói liên hồi, thằng con đạp bình bịch đòi mẹ cho ra. Đau đến giả cả mồ hôi, vậy mà trong cổ họng bà như bị bóp nghẹn, có gào thế nào cũng không ai nghe thấy. Đuối quá, bà đành gắng gượng đứng dậy, lê lết bò ra cửa gọi người hầu tới cứu. Cũng may có người hầu nửa đêm buồn tiểu chạy ngang qua, thấy chủ bị hành, nó sợ chạy tứ tung khắp nhà để kêu người tới giúp. Thầy Lang tới, dẫn theo bà đẻ theo sau. Cả hai bước vào phòng, bỏ mặc ông Mạc đứng ngoài lo sốt gió. Nghe tiếng vợ la thất thanh, lòng ông Mạc xót hết cả lên. Thấy đứa con gái nhỏ từ buồng chạy ra hóng chuyện, mặt ông trầm xuống, quát lớn. Gái lứa gì mà giờ này còn thức? Tổ cha mày, mày thức để làm gì hả con kia? Đứa con gái nhỏ nghe ông mắng, uất ức nhưng chẳng dám nói gì, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống không đáp. Bẩm cha, con thấy đêm gió lớn nên mới mang áo ra ngoài cho cha khoác. Dẫu sợ hãi người cha cọc tánh, đứa bé vẫn không đành lòng nhìn cha thân già chịu cảnh gió sương. Bàn tay nhỏ bé cầm áo đưa cho cha. Mới giờ tới ngưỡng không trung đã bị tát mạnh vào mu bàn tay, chiếc áo cũng theo đó rơi xuống. Không cần, cút về phòng ngủ đi cho khuất mắt tao. Thật là đẻ ra cái của nợ này chi không biết. Đối với ông Mạc, sinh con gái chỉ tổ tốn của, không những bào tiền cha mẹ, lắm lúc còn rước tiếng xấu vào nhà. Huống hồ con gái nhà ông đẹp quá, y như mẹ nó, từ mắt tới môi không điểm nào phải chê cả. Nhưng đẹp thì sao? Trong cái thời mà miếng ăn còn khó tìm, thì cái đẹp chỉ tổ rước lấy phiền phức vào nhà. Mai này nó ra đường, lỡ mai bị ai bắt đi, rồi không chồng có chữa, chắc ông đập đầu chết, chứ sao rửa được nỗi nhục. Ở đây ông còn lạ gì ba cái chiêu trò của tụi trai trẻ. Chúng nó dòm ngó, thèm thuồng, rồi hùa nhau bắt cóc, quăng vô bụi chuối nào đó, đè xuống rồi làm xàm làm bậy. Kể từ hồi đất nước thay da đổi thịt, làng này loạn hết cả lên, cướp còn nhiều hơn dân. Đã vậy, chúng còn có tài lừa bịp hơn người, dụ dỗ được khối anh trai làng theo nghề chúng kiếm sống. Hơn chục cô gái bị chúng cướp trinh, phải nhảy sông tự sát để rửa sạch oan ức. Thành ra, ở cái làng heo hút này, đẹp là cái tội, tội ác nữa mới chết. Người ta chỉ nói thế cho vui mồm, chứ thử có đứa nào xấu lấp ló đâu đó đi, xem chúng có chê bai xua đuổi không kìa chứ. Đứa con gái nhỏ vừa bị cha đuổi đi, không dám hờn than một lời. Vũ nuôi thấy thương con bé còn nhỏ, hất hà hất hải chạy tới ôm nó đi vào trong, kẻo làm ông phú nhà này giận thêm nữa thì cực. sau tiếng hét thất thanh chấn động trời đất, bà đẹp cuối cùng cũng hạ sinh thành công. Nghe được tiếng khóc của con trai, ông Mạc kích động ngã quỵ xuống đất ngất xỉu vì vui sướng. Ngoài kia mọi thứ chấn động là thế, trong này ngay cả bà đẻ cũng bị hình hài của đứa nhỏ dọa cho im bặt. Phải công nhận đó là một đứa trẻ xấu đến ngưỡng kinh hồn bạc vía. Không phải là do đường nét nó xấu xí, ngược lại nó còn khá đẹp nếu như không tính đến vết bớt bao trọn gần hết gương mặt. Vết bớt đỏ rực lửa và lưa thưa gân xanh, nhìn từ xa giống như một bức tranh thủy mặc bị người chấm mực phá nát. Nỗi đau đớn khi sinh ra đứa đầu là một đứa trẻ gớm ghiếc đã làm cho bà đẹp tự tay xé đi lương tri của mình, chỉ còn lại tấm lòng rẻ mạt do căm thù. Phải giết nó thôi, nếu để nó sống chắc chắn ông Mạc sẽ lạnh nhạt với bà. Phụ với chả nữ, chỉ đẻ thôi còn đẻ không xong, làm ăn được cái gì nữa. Ngẫm tới cái cảnh sau này chồng rước thêm bà ba, bà tư, đáy lòng bà đẹp lạnh lẽo. Phàm là phụ nữ sinh ra trong thời này, không phải chết vì nghèo đói, cũng chết vì lòng chồng thay đổi. Chữ yêu bẻ đôi cũng không bằng cái lợi trước mắt. Nếu bà đẹp chỉ là một người phụ nữ si mê chữ tình, e sẽ chẳng phụ người xưa để theo người đàn ông già cỗi này về làm lẽ. Chẳng ra chẳng bằng lẽ vào, tình nồng ý đượm nào bằng thanh lâu. Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, một đời con gái nào bằng ai đâu. Ôm lấy đứa con xấu xí, bà nén cay đắng vào lòng, hạ quyết tâm dứt bỏ nó. Thà rằng con chết chồng còn thương, chứ rước của nợ này vào, chắc mẩm ổng sẽ bỏ bà đi mất. Con học đâu? Ra đây tao biểu. Đứa hầu gái nãy giờ vẫn hầu cạnh bà sợ hãi tiến lên, ôm lấy quái thai nhỏ bé vào lòng. Nó rụt rè dạ thưa. Có những thứ không cần nói cũng biết, cũng như có những điều chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đủ hiểu. Nó căn dặn bà đẻ báo tử cho ông Mặt biết, còn bản thân mình thì len lén chuồn ra cửa sau để giao cho người khác xử lý. Tất nhiên người xử lý là thằng hầu trong nhà, tên gọi Hai Kè. Xách bé con chạy ra bãi tha ma cách nhà mấy trăm dặm, ngẫm thấy ông Mạc bình thường cũng chẳng giao du ở đây, gã yên tâm định đào đất chôn sống đứa bé. Nghĩa địa quan hồn chất chứa nhiều vô số kể, chỉ đứng thôi đã cảm nhận được cái lạnh run người. Nỗi sợ hãi lập tức lan tràn khắp người thằng hầu, còn đứa bé thì gào khóc đòi bú. Giữa đêm tối đó, gã nghe thấy rõ tiếng oan hồn khóc thương cho số phận tệ bạc. Một dịp chân hững đã trùm lên thân thể gã trai bao oán hận đời, lấp lóe linh hồn sắp bị cưỡng đi mất. Trả con lại cho tao. Oán phụ mất con gào lên đau đớn, mắt ả đỏ vằn, từng đường tơ máu đỏ nuốt trọn lòng trắng sáng màu. Thằng hầu giật mình buông lỏng tay, đứa trẻ theo đó rơi xuống đất. Tiếng khóc rền vang cả bãi tha ma. Bao oan hồn được dịp tụ tập về, từng bừng nhảy múa nhân ngày ác quỷ chào đời. Chúng thích thú với vẻ ngoài đặc biệt kinh tởm đó. Bởi lẽ cái ác thì nên xấu, còn cái thiện thì người đời mặc định là phải đẹp. Nhưng con người quên rằng vẻ ngoài xinh đẹp nhưng nội tâm đen tối thì cũng chỉ là ác quỷ mượn thân mà thôi. Đối diện với sự dối trá đó, mồm miệng ma quỷ mở ra toan hoác, hù dọa cho thằng hầu chạy mất dép. Hơi thở chật nhịp hòa cùng bầu không khí quỷ dị xung quanh, mà nữ chầm chậm tiến lại gần đứa bé sơ sinh, ánh mắt triều mến hệt như người mẹ hiền nhân hậu. Cô cúi xuống ôm đứa nhỏ vào lòng, dạch ngực ra cho nó bú. Trái với lẽ thường tình, mà nữ này lại giống như một người dân bình thường, có tóc tài thân thể đầy đủ. đáng tiếc. Dẫu giống ra sao thì cô vẫn là một hồn ma bất dưỡng, nào sống được vào ban mai. Trẻ còn vô tội, huống hồ đứa bé này mắt sáng như sao, chắc hẳn nếu được dạy dỗ tốt sẽ là một kỳ tài rạng danh đất nước. Vậy mà lòng người lại nguội lạnh, chỉ vì một ánh nhìn mà sẵn sàng dứt bỏ đi báu vật ngàn năm có một này. Dịu dàng ru cu cậu ngủ say giấc, mà nữ đặt cậu bé về chỗ thay ma, thầm cầu mong sẽ có người đến nhận nuôi bé. Ngay khi mặt trời vừa lấp ló, một bà lão ăn xin từ đâu xuất hiện, dừng chân ngay chỗ đứa bé ngủ. Thoạt nhìn, bà trông có vẻ gì đó già nua và mảnh dẻ. Nhưng ở bà, cả sự dơ bẩn cũng khó lòng che lấp đi sự cao thượng thuộc về một con người có tấm lòng cao quý. Mắt bà sáng trong, tò mò nhìn ngắm đứa trẻ xấu xí, tưởng rằng cô cậu lại lần nữa bị dứt bỏ. Mà không, bà đã bế nó lên, đung đưa tay để giấc ngủ nó càng sâu thêm. Bà dỗ mông nó, dịu dàng tựa đấng sinh thành đã đẻ ra nó. Đứa bé trong mặt bà khe khẽ nở nụ cười. Từ giờ ta sẽ gọi con là kẹ nha. Bà mấp máy môi nói ra thành tiếng. Bà không biết chữ, nay đây mai đó nên đặt tên cũng không văn thơ gì. Nghĩ gì đặt đó, song cũng là tất cả tấm lòng bà dành cho nó. Bà không hoài nghi hay thắc mắc về việc vì sao một đứa trẻ lại nằm ở ngoài đây. Bà biết rõ, trên đời này có một số chuyện đã được định sẵn, chẳng hạn như việc đứa bé bị dứt bỏ ở nơi này. Chúng ta đều là những kẻ bị xã hội ruồng rẫy. Con ngoan à, sau này bà sẽ nuôi dạy con nha. Bà già cùng tình thương để sưởi ấm đứa bé. Bà chẳng sợ hãi hay khinh ghét gì vết bớt kinh tởm kia. Ngược lại, bà thấy nó rất đẹp, rất giống với đứa con xấu xí đã bị thiêu chết của bà. Chỉ vì xấu mà bị cả làng hờn ghét, xem chừng chỉ có con người mới làm được như vậy. Vậy mà bà thương người quá, dẫu hờn dẫu giận ra sao cũng không ghét người ta được. Bà nghĩ thế này, sinh con ra xấu, lỗi phần nhiều là ở bà chứ chẳng phải ở người khác. Nay nó bị người ta ghét bỏ, có trách thì trách bà kiếp trước làm việc ác, để kiếp này con mình gánh hậu quả. Con à, con đừng có buồn mẹ nha. Mẹ ở đây tốt lắm, con yên tâm. Lời người mẹ thương con, dù dối lòng thì tình thương không sao đong đếm được. Mẹ à, con xin lỗi vì bản thân mình xấu xí, kiếp này không vụng dưỡng được mẹ già. Mong kiếp sau có thể đền ơn báo đáp. Hồi ức xưa theo tán lá về với cõi mộng mơ, phủi đi tâm hồn người mẹ về với đất trời. Bà siết chặt đứa con nhỏ còn đỏ hỏn, từng bước đi về phía đường làng thênh thang, bất tận và vô tình. Mà nữ nhìn theo bóng bà, tóc cô dài, còn mắt cô hăng hăng nước. Chuyện xưa dở lẽ, cô con gái năm xưa bị người dân thiêu chết, chỉ có thể ngồi ở bãi thay ma này, ngày ngày trông ngóng người phụ nữ già đi qua. Siêu thoát là chuyện cõi trời định đoạt, song cô thà dứt dưỡng không chốn nương thân còn hơn nương nhờ cửa Phật, nơi đã đánh mất đi niềm tin thuở nào của cô. Giống như người xưa từng nói, xấu xí không phải là cái tội, mà là hình phạt dành cho nhân gian dại khờ trước nhan sắc này. Kinh Phật vào tay, cô cười khẽ. Áo bào cà sa cô đốt sạch, ngày này năm đó Phật chối bỏ, thử hỏi kiếp sau còn lại chi. bóng lưng trắng hòa vào bãi đất đen sình, mà nữ tiếp tục giấc ngủ say của mình, dùng thời gian để xóa nhòa đi vết thương rỉ máu. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà cu kẻ đã lớn lên. Cu cậu còn nhỏ, được cái chân tay nhanh nhẹn nên được việc lắm. Sống cùng với bà già, giúp được gì cậu đều giúp. Nào là phụ mẹ nấu cơm, giặt đồ, nào là sưởi ấm giường cho mẹ vào mỗi đêm đông đến. Nhà nghèo, ăn xin bao nhiêu năm mới tích góp được căn nhà lá rách nát. Dẫu cho đời sống còn thiếu thốn nhiều mặt, nhưng tình yêu giữa hai mẹ con rất khăng khít, có thể xem là mãn nguyện. Càng lớn, vết bớt trên mặt của thằng kẹ càng đỏ hơn, giờ chẳng khác gì trét máu đỏ lên mặt. Sợ hãi con mình sẽ bị chòm xóm dòm ngó, bà già cất kỹ cậu trong nhà. Tới tuổi lên 10 vẫn chưa biết gì về thế giới xung quanh. Tuy nhiên, tuổi bà đã cao, dù muốn dù không cũng khó lòng chống đỡ nổi mưa giông bão tố thất thường. Cuối cùng, bà đổ bệnh, mặt mày xanh xao, chỉ thoáng nhìn qua cũng làm người ta lạnh lòng. Thằng kẻ thương mẹ mình bị bệnh nặng, ngày nào cũng ríu ra ríu rít bên tai, đòi bà cho đi phụ phú ông hộ mẹ. Chỉ là mặt mũi cậu thế này, bà muốn cho đi cũng khó. Mẹ ơi, mẹ cho con đi làm phụ mẹ đi, nhìn mẹ như thế này con xót quá à. Kẻ tuổi nhỏ nhưng thương mẹ cực kỳ, huống hồ cậu lại tốt tính, nên mắt lúc nào cũng trong sáng như hàng vạn vì sao trên trời. Bà già ngắm đôi mắt đẹp đẽ của con mình, trái tim chậm chậm được sưởi ấm. Thế còn có biết ông Mạc làng Thu Thủy không? Ông Mạc là ai vậy ạ? Ông Mạc là trưởng làng, nghe đầu rất là tốt tính, đối đãi với già nhận rất là tốt. Con qua đó hầu ông đi, chắc sẽ được thương lắm ạ. Thương con mình cực khổ, điều duy nhất bà có thể làm là mở ra cho con mình đường lối tốt hơn. Nắm lấy tay con áp lên gò má già nua, bà thỏ thẻ. Kẻ à, ai ăn hiếp mình á, thì mình cũng nhớ nhịn ngang con. Trời sinh ta tuy không được trọn vẹn, nhưng mà mình phải biết sống tốt, sống đẹp thì trời mới thương, nghe không con? Nói được đôi câu, bà tù tì ho liền mấy cái, sắc mặt vốn đã xanh nay còn trắng bệch thêm đôi phần. Nhớ lời mẹ dạy, kẻ lần đầu tiếp xúc với nhân gian vui vẻ vâng lời. Trên đường đi đến nhà ông trưởng làng Mạc, kẻ gặp vô số ánh nhìn soi mói, thì thào mà cậu không sao hiểu thấu. Loáng thoáng nghe qua đều là những lời bàn tán về vẻ ngoài quái dị của cậu. Đưa tay sờ lên vết bớt, kẻ thích thú ngẩng cao mặt, xem đó là chiến tích mà nghênh ngang đi gõ cửa nhà ông Mạc. Mở cửa, gia nhân trong nhà thấy bộ dáng đáng sợ của đứa nhóc thì sợ hãi không thôi. Cũng may ngũ quan nó sáng sủa, chứ gặp mắt hí mũi tẹt lại thòi lòi ra cái bớt xấu như vậy chắc ngất xỉu tại chỗ. Hầu hỏi thằng nhóc như kẻ tới đây làm gì, kẻ suy nghĩ rồi cười đáp. Con tới đây để làm hầu cho ông trưởng làng, chị xin gái nói với ông nhận em đi, em sẽ biết ơn ông lắm. Nhờ cái miệng dẻo ngọt, kẻ đã được đưa đến phòng của ông Mạc ngay tức khắc. Mới đầu trong mặt mũi của thằng nhỏ, ông Mạc thầm chê trong lòng không thôi, nhưng ngẫm lại mắt nó sáng, trán lại cao, xem chừng cũng thông minh lém lĩnh. Ở tuổi này rồi, người ta xem tướng để rước người vào nhà, chứ nào còn để ý ngoại hình đẹp xấu ra sao. Huống hồ nó chỉ có cái bớt xấu, chứ tổng thể lại ổn áp. Nghĩ xong xuôi, ông quyết nhận nó vào nhà làm hầu cho mình. Nói ra, thằng nhóc này cũng lanh lẹ, mới được nhận vào, nó đã biết đường dọn dẹp này kia để lập công. Gió thổi, đang mải mê quét lá ngoài sân, kẻ chợt nhặt được khăn tay của ai đó đánh rơi ngoài thềm. Mềm mại chỉ thiêu đóa hoa huệ, thiếu nữ năm nào có còn đâu. Người bước ra như hoa như ngọc, tay bóp mặt mềm, chấn động nhân gian. Nàng ta quyển chuyển với mày cong mắt nhất, vừa nhìn đã biết người đẹp có tiếng trong làng. Sắc đẹp có thao túng lòng người không, kẻ chẳng biết. Chỉ biết ngay từ giây phút đầu tiên gặp người con gái này, cậu đã yêu, yêu như bao thi sĩ đã yêu người tình của mình. Chổi trong tay rớt xuống, lá theo gió bay tán loạn xung quanh, bay vào tim kẻ bóng hình thuộc về một ai đó. Kẻ ngỡ ra, trái tim đập loạn nhịp. Thiếu nữ cười, mày ngài mắt cong, dịu dàng nói: "Khăn tay đó là của chị đó, em có thể trả cho chị không?" Dạ vâng. Kẻ si tình mê đắm bàn tay trắng nõn của thiếu nữ, chỉ có thể lắp ba lắp bắp đáp: "Em là người hầu mới vào nhà sao?" Cầm lấy khăn tay bỏ vào trong túi, thiếu nữ bần quờ hỏi: "Dạ, em đúng là người hầu mới ở trong nhà." Khác với vẻ lanh miệng lúc đầu, giờ cậu cứ lập bà lập bập như ai kề dao ngay cổ mình. Nhưng người ta khó lòng nhận ra sự khác thường trên gương mặt của cậu, bởi lẽ vết bớt đỏ chói kia đã nuốt chửng đi phần nữa. "Vết bớt trên mặt của em..." Thiếu nữ giơ ngón tay chỉ lên mặt mình, tức chỉ vào vết bớt trên mặt cậu bé. Kẻ hoảng hốt, lập tức lấy tay bưng mặt. Nhưng mà cậu quên mất, bớt bự như thế này, bàn tay nhỏ bé kia sao che hết. Nó làm sao ạ? Biết rõ người ta vẫn luôn lấy cái bớt này ra để trêu chọc cậu, nên ngay khi thấy người mình thích để ý đến nó, cậu liền lúng ta lúng túng như gà mắc xương. Cậu có thể không để ý gì đến lời bàn tán xung quanh, lại không thể không để ý đến suy nghĩ của người trong lòng. Chẳng rõ vì lý do gì cậu lại đắm say người con gái này đến như vậy. Dù sao chỉ mới là lần đầu tiên gặp mặt, lại còn chưa rõ người ta tên gì, vậy mà cậu thích chị ấy lắm. Có vẻ thích một người chỉ đơn thuần là nhìn thấy ở trên người ta thứ mà mình không có, giống như cách mà kẻ đã nhìn thấy trên người thiếu nữ thứ mà cậu có mơ cũng không đạt được: sắc đẹp. Câu trả lời chỉ có hai chữ, nhưng lại là hai chữ tròn trịa, cướp mất đi cuộc sống tươi đẹp từ thuở nào của kẻ. Cậu còn nhớ hồi mình còn nhỏ, có lần mẹ đi vắng, cậu đã len lén chuồn ra ngoài để khám phá xung quanh. Lúc đó mang theo niềm phấn khởi dâng trào, cậu đi hội đình gần đó, định bụng hòa vào dòng người nhộn nhịp để góp vui. Cậu vừa xuất hiện, xung quanh im bặt, dân làng nhìn cậu như thế nhìn thấy sinh vật lạ. Còn có đôi ba đứa trẻ khóc toáng lên vì trông thấy mặt kẻ. Bừng tỉnh, người dân trong làng ném cà ném đá lên người của cậu, nhặt được cái gì người ta cũng ném, ném tới khi cả người của cậu lấm lem thương tích thì mới thôi. Đứa trẻ thơ lần đầu gặp chuyện này chỉ có thể ngơ mặt ra mặc tình cho người ta ném đá. Mặt mũi của cậu trầy trụa, tay chân thì chỗ bầm chỗ sưng, nhưng tất cả đều không còn quan trọng, ít nhất thì nó không quan trọng bằng trái tim đang dở nát kia. Một đứa bé lại gần, trong mặt mũi sáng sủa tuấn tú lắm, nó giơ tay ra định giúp cậu ngồi dậy. Tiếng hét của người phụ nữ từ đâu vọng đến, bà ta hét to rằng: "Thằng Hiếu, mẹ mau lại đây, mày định giúp gì cái thứ quái thai đó?" Cậu ngẩng mặt, thấy rõ vẻ khiếp sợ trên gương mặt đẹp của người đàn bà. Máu cậu dồn lại, còn khóe mắt thì ngậm hơi nước. Thật đáng sợ, cậu chỉ muốn chạy thật xa khỏi chỗ này, chạy đi tìm nơi không ai để ý đến khuyết điểm trên người của cậu, thành tâm ý nguyện yêu thương cậu. Chỉ có một nơi như vậy thôi, chính là nhà của cậu. Kẻ đứng dậy, mặc kệ thương tích vẫn còn rải đầy trên người, cậu cố chạy thật nhanh thật xa khỏi nơi đầy rẫy đau thương đó, biến tất cả thành một cơn ác mộng dài. Trên đoạn đường khập khiễng ấy, có hai ba đứa trẻ đã đuổi theo sau, đồng thời dùng đá ném liên hồi vào cậu. Tụi nó nói rằng: "Thằng này nó gớm quá à, giết nó đi bay ơi, cho nó về với ông bà nó luôn đi bay ơi." Kẻ sợ lắm, nước mắt nước mũi cứ tuôn ra khắp mặt. Cậu không dám đánh lại chúng, vì cậu lờ mờ nhận ra chúng không hề sai, rằng cậu cực kỳ xấu xí và gớm ghiếc. Đứa trẻ nhận thức được sự xấu xí của mình, chỉ có thể ôm lấy sự tự ti vào lòng, khó nhọc thở ra từng hơi nặng nề. Cả cơ thể bị nhấn chìm trong biển đen của số phận. Quá khứ tàn thương như chiếc thuyền rách đẩy xa ngoài biển khơi. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm nó tan hoang. Ý chị là trông nó đặc biệt lắm. Vừa nhìn đã nhận ra em là ai. Cô gái nhoẻn miệng cười, hồn nhiên tựa con nít. Kẻ bỡ ngỡ, một cảm giác ấm nồng truyền vào tâm hồn của cậu, sưởi ấm đứa trẻ bị bỏ rơi kia. Đợi tới khi hoàn hồn, cậu mới nhớ ra mình cần phải hỏi tên người con gái ấy. "Chị ơi, chị tên gì vậy?" "À, chị tên Ngọc, con gái của trưởng làng Mạc." Nói rồi, chị xoa đầu nó một cái, cắp nón đi ra ngoài cửa. Sợ lên mái tóc vừa được chị vuốt ve, kẻ biết mình đã biết yêu rồi. Tháng ngày sau đó, kẻ vẫn miệt mài kiên trì làm hầu của nhà phú ông. Dẫu cho đãi ngộ ở đó không tốt như những gì mẹ từng nói, nhưng chỉ cần được gặp chị Ngọc, cậu đều cam chịu hết. Không biết có phải do có sự liên kết gì đặc biệt không, mà nó thích chị Ngọc cực kỳ. Đã vậy, chị còn đối xử với nó rất tốt, xem nó như em trai để nuôi dạy. Chị dạy nó mặc chữ, dạy nó đọc sách, dạy nó là con trai thì phải biết đặt chữ tính làm đầu, một bước nhường vì nghiệp lớn. Kẻ sáng dạ, học một hiểu mười, chỉ ngót nghét đâu đó dăm tháng đã biết làm thơ, còn biết viết chữ đọc sách rành rọt. Kể cũng lạ, chẳng hiểu đứa bé này ăn gì mà sáng dạ đến thế. Nếu là con của bậc quan trên, sợ rằng đã dựng nên nghiệp lớn. Huống chi kẻ ham học quá ngưỡng, mỗi khi làm xong việc, nó đều len lén tới phòng của chị Ngọc xin thêm sách về đọc. Lắm lúc sách chị để đó còn chưa đọc hết, kẻ thì đã đọc tới lượt thứ hai thứ ba gì đó. Nhận thấy thằng nhóc này thông minh, sẵn rảnh chị dạy kẻ thêm đánh cờ. Không ngoài dự đoán, chỉ sau vài buổi đã tinh thông đến độ khó ai sánh bằng. Ở cái làng này, ai mà không biết chị Ngọc có tài đánh cờ. Nói trắng ra, đàn ông làng này cũng khó ai đánh lại chị. Nay tự dưng loài đâu ra một bậc anh tài tinh thông nhiều thứ, chị lấy làm vui lòng không thôi. Ở làng này, may chăng được anh Hiếu, con của bà Lan, là còn giỏi giang đôi điều. Không thì làng này mạt lắm, chẳng lấy nổi một ai giỏi đâu. Nay người tài tự dưng xuất hiện, chị Ngọc cũng không bỏ lỡ cơ hội này, dốc sức dạy dỗ cho cậu. Tưởng rằng có thể dạy được lâu hơn, mà không, chị sắp phải đi lấy chồng rồi. Ngài nhận được tin dữ, cả người chị như chết lặng. Không ngờ có ngày mình phải nâng áo sửa túi cho đàn ông, chứ không phải phụ bậc vua cha làm nên đại nghiệp. Mới đầu nghe tin, chị Ngọc sốc lắm, lâm bệnh mấy ngày mới khỏi. Dẫu biết cha chẳng thương mình là bao, nhưng thấy ông bạc bẽo vô tình đến vậy, tự nhiên tâm chị cũng lạnh đi vài phần. Năm đó mất con trai, ông trưởng làng Mạc tức giận, lập tức đuổi cổ bà đẹp ra khỏi nhà, mặc cho bà quỳ lại van xin đến ngưỡng nào. Thói đời từng nói, 10 người đàn bà cũng không bằng một thằng quý tử. Ngẫm lại, thấy ở cái thời này quả là như vậy. Dẫn nhóc kẹ qua một góc sau nhà, chị đưa cho cậu túi vải mình thêu, nhẹ than: "Ân sinh thành không thể không trả. Nay chị nợ cha chị vô điều. Dẫu lòng không muốn, nhưng dạ không thể không tuân theo. Kệ à, ngày chị đi lấy chồng, em theo chị nghe em. Kệ nghe, kệ buồn, nhưng kệ chỉ có thể vâng theo. Cậu đâu thể làm gì khác được. Phận làm tôi tớ, phải lòng chủ đã là một cái tội. Huống hồ, cậu tuổi còn nhỏ, lại nghèo hèn thế này, lấy gì mà đòi với tới chị. Dạ, chị ơi, anh kia có tốt không hả chị? Nhắc đến chồng chưa cưới, bỗng chị thấy lòng tủi vô cùng. Người ta gả con chỉ mong được nhận vào nhà gia giáo đàng hoàng. Còn cha chị, chỉ vì mấy công đất trống cùng vài năm làm không công, đã sẵn sàng bán chị đi cho anh Quý, người đàn ông có tiếng gia trưởng trong vùng. Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Đời chị kiếp này coi như xong, nếu có kiếp sau, mong cho chị được hóa kiếp nam nhi, đi dựng nghiệp lớn. Làm sao mà tốt được hả em? Người chỉ còn chưa có được gặp, sao mà biết tốt xấu gì cho cam. Kẻ nắm vạt áo chị, đổi lại chỉ là những dòng lệ rơi tí tách trên mu bàn tay bé nhỏ. Gió lớn thổi qua, kẻ theo chị lấy chồng. Mẹ già ở nhà thấp thỏm, lòng nghĩ gì đó không hay sắp xảy ra. Chồng chị Ngọc, anh Quý, là một người cực kỳ gia trưởng. Không chỉ chê bai bề ngoài xấu xí của kẻ, mà còn khinh khi, chán ghét chị Ngọc cực kỳ. Phải chăng do chị tài giỏi nên mới bị nhà chồng ghét đến thế? Kẻ không biết, cũng chẳng muốn lý giải quá sâu vấn đề này. Cậu chỉ biết chị ngày càng tiều tụy, mặt mày u tối, lúc nào cũng như người sắp chết. Có khi cậu muốn dẫn chị chạy trốn, lại sợ anh Quý, người đàn ông mặt mày hung tợn kia. Để rồi, cái gì đến cũng phải đến. Vì không chịu được áp lực của nhà chồng, chị Ngọc treo mình tự vẫn. Một đêm trước khi chết, chị đã đến và ôm kẻ vào lòng. Dịu dàng, chị kể cho kẻ nghe những điều mình thích khi chị còn thơ bé. Rằng chị thích nhất là chơi thả diều, chân trần chạy trên những cánh đồng trải dài đến vô tận. Có khi chị giận dỗi, hờn ghen với các đứa trẻ ngoài kia cực kỳ. Chúng nó có thể tự do chạy nhảy đến những góc trời không ai biết đến. Còn chị sống u uất như một oan hồn trong căn nhà lạnh lẽo đó, ngày ngày ngóng trông cha sẽ để tâm đến mình. Thú thật, chị hận đứa em trai đã chết của chị tới ngưỡng. Chị vui khi nghe tin nó chết, nhưng rồi chị lại thấy đau đớn khi nghĩ tới bản tánh xấu xa của mình. Giờ lớn rồi mới chợt nhận ra, có em trai cũng tốt. Ít nhất chị có thể cùng nó chơi đánh cờ, chơi nhảy lò cò hay rượt bắt khắp nhà. Có lẽ vì vậy nên chị thích kẻ lắm. Kẻ làm chị liên tưởng đến người em đã mất của mình, dù chị chưa có gặp nó lần nào. Vuốt cái má hơi tròn của kẻ, thiếu nữ ở độ tuổi 15 cười buồn, nước mắt trực trào đậu trên mi. Chị ơi, chị sẽ không bỏ em lại, đúng không chị? Ôm lấy bàn tay mảnh dẻ, kẻ thì thào hỏi. Lần này chị không đáp, và nó vĩnh viễn cũng không rõ lý do vì sao chị lại bỏ nó đi. Chị muốn thân xác này hòa vào đất nước, để mai này dựng nước giữ giang sơn. Vậy mà phận chị hèn, đã sống không phải đạo làm người. Thôi thì chị xin từ giả cõi trần, để mai này lấy thân bù đắp. Sau đêm đó, chị Ngọc chết. Mặt chị lạnh tanh, hai mắt mở trao tráo, chỉ cần liếc qua là biết chết không nhắm mắt. Kẻ đứng đó, hai tay siết chặt lại đầy căm thù. Cả người chỉ trắng tinh, đến chết cũng không yên thân. Anh Quý sợ để người chết trong nhà sẽ gặp xui xẻo, ngay cả mai táng cũng buồn làm. Chỉ sai người hầu ra ngoài bái tha ma nào đó đào đất, rồi chôn đại chị xuống. ngồi trước mộ phần, tâm hồn kẻ như vỡ nát. Cầm lên từng thớ đất đang chôn vùi người con gái cậu thầm thương trộm nhớ. Kẻ hôn lên nó, rồi để mặc cho nước mắt buông rơi. Ngày hôm ấy, đem theo tang thương lẫn chết chóc, kẻ mò về nhà mình, muốn ôm thật chặt mẹ để cầu chút hơi ấm lẻ loi. Vậy mà, đập vào mắt của cậu là người dân bu quanh như ngé, đang chụm năm chụm bảy lại làm gì đó trước sân nhà. Mẹ! Cậu hét lớn ngay khi thấy cơ thể nằm sụp xuống đất của bà già. Bà sợ hãi ngước mắt nhìn cậu, to tiếng hét lên. Chạy đi! Mau chạy đi! Chòm xóm xung quanh thấy nó, họ hét lên. Nhìn kìa! Nó là cái đồ quái thai đó! Mau giết nó đi! Giết nó đi! Làng ta sẽ được bình yên! Quái thai nhìn họ, cảm thấy khó hiểu vô cùng. Mọi người đồng tâm tiến lên bắt cậu, nắm thật chặt cổ áo rồi ném ra xa. Một cú chấn động ngay lưng, ngực cậu đau nhói, máu tươi theo mép môi nhỏ giọt. Tưởng như giây tiếp theo cậu sẽ bị đám người tàn ác đó giết chết, nhưng không, mẹ cậu đã đứng chắn trước mặt, dùng cái thân già để ngăn cản mọi tai ương đổ lên người đứa trẻ nhỏ bé. Cậu muốn nói con không phải quái thai đâu, nhưng miệng lại không thể thốt lên bất kỳ câu chữ tròn trịa nào. Muộn rồi. Ngọn lửa đổ ập xuống, thiêu đốt bà già đã ngoài 70 tuổi. Mẹ nó, người mẹ đã không màng gian khó nuôi nó lớn đến từng ngày, giờ đây đang bị thiêu đốt với ngọn lửa rực cháy. Đồng tử của kẻ co chặt lại, trơ mắt ngó người dân đang cầm đuốc ném về phía mình. Tại sao mọi người lại muốn giết con? Nó khẽ khàng hỏi. Một đứa bé từ trong hàng người bước ra, mặt mày xám quét, chỉ thẳng tay vào mặt nó. Chính nó! Nó là thằng trộm đang gấp đồ của trưởng làng Mạc. Gấp nhặt lại từng manh mối lẻ tẻ, kẻ chợt hiểu ra mình đang bị vu khống. Thì ra mấy ngày trước nhà ông Mạc có trộm, nghe đầu bị cắp tận mấy thỏi vàng rồng. Ông Mạc tức giận, nói rằng chỉ cần mang xác tên trộm về đây, ông sẽ thưởng thật hậu hĩnh. Người ta nghe một đằng lại nghĩ một nẻo. Họ nghĩ đâu nhất định phải bắt được tên trộm thật sự, thôi thì vớ ngay cái thằng xấu xí nhất làng, giết nó họ cũng đỡ phải ái ngại chi cho cam. Huống hồ nó từng là hầu nhà ông Mạc, lại là con của một bà lão ăn xin già nua xấu xí. Nó mà chết cũng chẳng ai lụy, càng chẳng ai thương xót giùm. Vì đồng tiền trước mặt, người ta có thể làm ra những chuyện tồi tệ nhất, thậm chí là giết người. Bà già bị thiêu chết ngay tại chỗ, xương cốt lẫn da thịt đều bị một màu đen ám qua, khói bốc nghi ngút, bốc vào lòng cô kẻ một nỗi ghét nhân loại kinh hồn. Ngày ác ma được sinh ra, tức là ngày một người tốt đã chết đi. Hai mắt kẻ đỏ rực, cậu chớp lấy bất cứ thứ gì ở dưới đất, liều mạng xông lên quyết chiến với đám dân làng. Viên đá trong tay nó đập xuống, mang theo máu và nước mắt của bản thân mình. Giờ đây cậu không sợ gì cả, có chết quách đi cậu cũng mặc. Cậu chỉ có thể làm càn, đu lên người thằng này đập chết gã, rồi đậu lên người mụ kia để trút giận. Người dân ngỡ ngàng, không biết phải làm sao khi đối mặt với tình huống này. Kẻ này nhanh quá, cả người của cậu thoăn thoắt như ma. Bỗng nhiên, một đứa trẻ trong đám người hét toáng lên, sợ hãi than. Ma kìa, có ma sau lưng thằng kẻ kìa. Ma cỏ gì đâu, người nặng vía không thể thấy. Duy con quỷ giết người trước mặt thì họ thấy rõ mồn một. Chỉ có ma quỷ theo sau mới có thể làm một đứa trẻ đối chọi nổi với chục người dân. Chứ trẻ con bình thường sớm đã bị giết chết. Mọi người thay nhau chạy tán loạn, nhưng trễ rồi. Kẻ đã thề với lòng của mình sẽ giết chết từng người một, không để ai được sống sót trên cõi đời này nữa. Nơi nào thấy có người núp, cậu liền cầm dao đâm liên tục vào. Có người dùng đá, dùng dao ném về phía cậu. Bằng một cách thần kỳ nào đó đều trượt hết. Còn dao cậu đâm vào ngực người ta, trúng bằng sạch, chẳng lệch pha nào. Cậu đi tới đâu, tiếng la hét thất thanh chạy ở đó. Để rồi mỗi nơi kẻ đi qua chỉ còn là giá lạnh rét buốt. Cậu điên rồi, điên nên mới để cho đám người ác ôn sống đến tận giờ phút này. Trẻ con khóc đòi mẹ, đôi mắt chúng rớm lệ, còn thân hình thì run rẩy không thôi. Kẻ vốn là đứa trẻ còn non tuổi, chẳng hiểu sao giờ phút này lại trở nên to lớn đến lạ. Cậu không tha cho ai, cũng không tha cho bản thân mình một con đường sống nào. Không còn ai trên đời đủ sức để cản cậu lại. Người còn có thể cản cậu đã bị thế giới này tàn nhẫn giết chết rồi. Đây là cái giá phải trả. Ác giả ác báo. Mấy người không chừa cho những người thân yêu của kẻ một con đường sống, thì cậu không bao giờ chừa cho họ bất kỳ con đường nào để dung thân. Đớn đau thai, cậu cũng đã từng tốt rồi. Đã từng là một đứa trẻ thấy con kiến cũng không dám dậm, thấy con chim cũng không dám giết. Để giờ, mạng người đối với cậu như cỏ rác, và cậu cũng xem bản thân mình như cỏ rác. Giết xong đám dân làng, cũng là lúc kẻ dừng chân trước nhà của anh Quý. Cậu chỉnh lại cơ mặt, nhẹ nhàng nở ra một nụ cười ngây thơ trong sáng. Gõ cửa, có người chạy ra mở. Người tới vừa thấy kẻ là liền biểu môi, có chút chán ghét hiện trên gương mặt. Mày tới đây làm gì? Gã hỏi, không chút nào để ý tới đứa bé mình mẩy đầy máu. Có lẽ gã nghĩ nó vừa giết gà hay là chặt thịt gì đó nên bị bắn lên người. Song gã nào có biết được, nó chính là máu của người dân khắp xóm. Tôi hả? Tôi tới đây để làm gì ta? Kẻ khục khịch cười, nhẹ nhàng lướt qua gã, một dao đâm xuyên qua tim. Ngay cả hét cũng chưa kịp làm đã bị thủng tim mà chết. Kẻ xoay tay, rút mạnh dao ra, máu văng tung tóe, chảy ra khắp cửa nhà cậu Quý. Lần nữa, chỉ cần nhìn thấy ai chứng mắt, cậu liền mỉm cười thật ngây ngô, rồi giết chết họ. Không ai có thể phản kháng, bởi phàm nhân nào có thể sánh ngang ma quỷ. Anh Quý lúc này đang âu yếm cô gái khác, bỗng nhiên cảm nhận được gì đó lạnh sống lưng. Anh vừa quay mặt lại, một con dao đã ngắm thẳng ngay mắt anh đâm xuống. Con người bị rạch nát, anh Quý đau đớn ôm mắt. Cô gái kế bên khiếp sợ, nhưng ánh mắt vừa chạm đến gương mặt tươi cười gớm ghiếc của kẻ, cô liền không dám hỏi thêm tiếng nào nữa. Đáng sợ quá, cả đời của cô chưa gặp ai đáng sợ đến thế. Nó không còn là con người nữa, nó là ác quỷ, một con quỷ biết đi. Cậu đè lên người của anh Quý, dùng dao đâm xuống, rạch tới khi cả mặt của anh không còn gì cả, nội tạng bị moi móc ra hết. Cậu lôi trái tim của anh ta ra, nghía xem nó làm gì mà sắt đá như thế. À, nó cũng chỉ là một đỏ sọc, tanh nồng và làm bằng da thịt. Xem kìa, phải làm sao đây? Kẻ há mồm, cắn nát trái tim trước mặt. Cậu buộc phải ăn tươi nuốt sống nó mới có thể thỏa lòng của mình. Cậu ăn, ăn như một kẻ sắp bị chết đói. Bao nhiêu uất ức cậu đều thả vào trong dạ dày của mình, khiến nó cuồn cuộn sôi lên. Tanh, một cảm giác ớn lạnh trào ra khắp khoang họng, làm nó sặc sụa vì đồ sống. Cậu ráng nhai, ráng nuốt cho bằng hết trái tim đó. Cậu muốn ói, nhưng cậu ráng kìm lại. Đồng tử cậu co rút, khó chịu gằn lên từng tiếng. Chị Ngọc à, em đã trả thù được cho chị rồi. Mẹ à, mẹ có vui khi con làm vậy không? Cậu cười, nước mắt lại rơi. Chẳng hiểu vì sao giờ cậu mệt cực kỳ. Cậu chỉ muốn đánh một giấc ngủ tới khi bản thân mình chết đi. Trước khi nhắm mắt, cậu vẫn còn nhớ rất rõ về quán niệm cuối cùng của mình, rằng cậu rất ghét những đứa trẻ xinh đẹp, những đứa trẻ có thứ mà cậu không có. Khốn nạn nhỉ. Cậu lý nhí, chẳng còn buồn ngó nhìn người đàn bà đang thu mình ngồi trong góc kia. Cậu đi ra ngoài, bỏ lại cái xác nhơ nhớp không ai dọn dẹp. Mấy ngày sau, tin đồn về kẻ đã lan truyền khắp làng. Không ai biết cậu đã đi đâu, càng chẳng biết cậu đã như thế nào. Người ta cứ phóng đại về tên quái thai đó. Từ khi kẻ ở trong lòng mẹ, nó đã là một con quỷ ghê gớm. Bà Tám, một trong những người còn sống sót qua vụ án mạng đó, tường thuật lại. Mọi bà trung cầm cập, ẩm đứa bé trong lòng mà tay chân vẫn còn đổ mồ hôi hột. Nó là ác quỷ, là con quỷ dữ của cái làng Thu Thủy. Không đâu, có con quỷ dữ nào như nó không. Chỉ giết những kẻ đáng giết và để lại những người đáng được sống. Người ta quên mất rằng những kẻ mà kẻ giết đều là những mầm móng tai hại của cái làng này. Người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của người ta, chứ nào nghĩ đến nỗi đau của người khác. Vết thương trong lòng bị mở ra toe toét, nào còn ai nhớ đến thằng nhóc khép nép lúc nào cũng mỉm cười với mình. Còn kẻ, sau bao sóng gió đã khép mình, chính thức trở thành ác quỷ chuyên ăn thịt bắt cóc trẻ con. Lúc này trên thiên đình, thiên đế nổi trận lôi đình. Các quan tướng xung quanh cũng không biết làm gì hơn ngoài quỳ xuống. Vào giây phút đó, Lưu Thất Nương đã đến bên ngài, thì thầm gì đó vào tai ngài. Nghe xong những lời đó, mặt mày thiên đế tái mét, song cũng không nói gì thêm. Ngài phất tay, giao toàn quyền giải quyết vấn đề đó cho các mụ bà. 12 người nhìn mặt nhau, âm thầm ra quyết định. Ở hạ giới, mưa triền miên không dứt. Chòm xóm xung quanh canh con còn hơn canh trộm, lúc nào cũng phải phòng hờ, để không thôi nó lại bị bắt đi. Kể từ sau vụ án đó, mùa màng thất thu, mưa gió bão bùng cứ mãi kéo đến lũ lượt, khiến cho dân chúng lầm than. Ai cũng đổ lỗi tất cả là do thằng kẻ, và tất nhiên đa phần đều do cậu. Trẻ con trở thành thú mua vui cho cậu. Mặc chúng gào thét, khóc lóc nhiều đến đâu, cậu cũng đều không tha. Chúng đều là trẻ hư, mà trẻ hư thì cần bị phạt. Tiếng trẻ em khóc, từng vết thương đau nhói bị xát muối, rồi bỏ vào chảo dầu sôi. Ngay khi ngón tay của đứa trẻ vừa đặt vào chảo dầu, thì bùm một tiếng, 12 người con gái lộng lẫy đã xuất hiện trước mặt kẻ. Lưu Thất Nương búng tay, đứa trẻ rơi vào lòng bà, yên giấc. Kẻ ngó bà, khó chịu hỏi. Chị là ai? Ta là mụ bà Lưu Thất Nương, người đã nặng hình cho con. Nghe câu trả lời ấy, kẻ cười gằn. Chẳng cần đợi bà nói tiếp câu sau, cậu đã cầm dao muốn đâm thẳng vào bà. Một tiếng sét đánh xuống, đánh chết kẻ, cũng như đánh chết điều lưu luyến cuối cùng của kẻ trên cõi đời này. Kẻ bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Câu chuyện sau đó diễn ra như những gì nó nên được diễn ra. Kẻ phải gánh lấy cái nghiệp chướng của mình, mãi không siêu thoát. Còn 12 mụ bà, sau vụ đó đã kiêng cữ hết mọi loại rượu, và vào ngày 15 tháng 7 âm lịch hàng năm, lúc nào cũng xuống địa ngục một chuyến để bồi tội lại với kẻ. Mỗi năm một lần, lần nào cũng xuống để nói lên vô vàn lời xin lỗi với đứa trẻ đáng thương đó. Bẵng đi mấy chục năm sau, kẻ mới mãi nguôi đi nỗi uất hận này và nói với các bà thế này. Đừng bao giờ để một đứa trẻ nào phải bất hạnh giống như con nữa. Bởi trên đời này, chỉ cần một thằng kẻ là đã đủ rồi. Lưu Thất Nương siết chặt tay kẻ, chậm chậm đáp. Ta biết rồi, ta sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm ấy nữa. Kẻ cười, nụ cười đầu tiên sau ngần ấy năm dưới địa ngục. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn 12 mụ bà và thằng kẻ, tác giả Trên Bà Bà. Sau khi đọc xong câu chuyện này thì thấy câu chuyện hư hư thực thực thì rất là thích. Thích cái cách viết của Rin Bà Bà rất là nhiều, vừa gần mà cũng vừa xa xa, có một chút gì đó thực tế và cũng có một chút gì đó gọi là tưởng tượng. Nhưng mà qua câu chuyện này thì cũng truyền tải đến những cái thông điệp rất là có ý nghĩa, rất là nhân văn đến cho chúng ta. Còn quý thính giả thì nghĩ sao về tập truyện này ? Quý vị hãy để lại một bình luận ở dưới video nhé. Thì xin cảm ơn. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.